Liêu Thần, chương 139, Người cá biển xanh 19. Góc truyện audio.com. Trạng vạng hai ngày sau, Edward Hill phái người đến đón chị An. Elena đã bắt đầu lo lắng từ sáng sớm, thậm chí vì chuyện này, còn đặc biệt xin nghỉ ở nhà. Chờ khi màn đêm dần dần buông xuống, bà nhìn thấy con gái vẫn thản nhiên luyện kiếm như thường ngày. Thì cứ muốn nói lại thôi. Enzo, hôm nay con thật sự muốn cùng Hưu trưởng quan đi bắt hải tặc sao? Elena lo lắng hỏi, dạ đúng, chuyện đã hứa, con không thể nói mà không giữ lời. Chị An sửa sang lại quần áo trên người, quay đầu nhìn Elena mỉm cười. Elena, mẹ yên tâm đi, đêm nay con sẽ trở về đúng giờ. Đến lúc đó con sẽ mang thức ăn khuya cho mẹ. Con yêu, buổi tối không nên ăn cơm. Đây là hành động không có trách nhiệm đối với dáng người phái nữ. Elena oán trách nói, chị An hi hi ha ha cười. Không quan hệ, con dạy mẹ kiếm thuật, giúp mẹ trẻ lại 10 tuổi. Tức khắc vẻ mặt Elena đầy sự bất đắc dĩ. Chờ thời gian không sai biệt lắm, chị An rời đi trong ánh mắt lo lắng của Elena. Người đến đón đưa chị An vào một hẻm nhỏ. Chỗ đó có một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá dừng lại. Cửa xe ngựa mở ra, thì thấy Edward Hill một thân lễ phục quý tộc, giống như muốn đi thầm dự vũ hội ngồi đó. Hờ hững lãnh đạm nhìn cô, đột tiên sinh, hắn nhìn chị An gật đầu. Thấy cô trong trang phục đàn ông thì gọi cô là đột tiên sinh. Sau khi bảo cô ngồi lên xe ngựa, sa phu vung roi, xe ngựa chậm rãi rời đi. Trong xe ngựa, khi Edward Hill cùng chị An nói về hành động đêm nay. Hắn không giấu vết mà đánh giá cô, phát hiện đêm nay cô mặc bộ trang phục thịnh hành nhất năm nay của Caesarion. Thoạt nhìn cô càng thêm tuấn mỹ, đem vẻ xinh đẹp thiếu nữ chuyển biến thành thiếu niên tuấn mỹ. Từng cái giơ tay nhấc chân, tuy không có sự nghiêm cẩn của quý tộc, lại cực kỳ mị lực, Edward Hill rất sớm đã chú ý đến. Trên người Enzo đút có một loại mị lực đặc thù, cô hành sự luôn không nhanh không chậm. Trên mặt luôn là nụ cười ôn hòa, không có ai biết điểm mấu chốt của cô là ở đâu. Làm người ta trong lúc bất chi bất giác mà sinh ra tín nhiệm đối với cô. Khi là nữ thì nhỏ nhắn xinh đẹp, khi là nam thì tiêu sái tuấn mỹ, thì ra trên thế giới này cũng có người như vậy. Càng khó hơn chính là, ngay cả biết do cô là một cô gái, nhưng khi cô mặc đồ nam, thì sẽ không tự chủ mà đem cô trở thành một cậu thanh niên. Vào thời điểm này, trên người cô không hề nhìn ra được bất kỳ đặc điểm nào của phái nữ. Đây cũng là nguyên nhân khi cô mặc đồ nam, không có ai hoài nghi thân phận cô. Đêm nay ta dẫn cậu vào Melsit, Edward Hill nói, tôi không phải quý tộc vẫn có thể vào sao? Chị An hỏi, Melsit chính là nơi mà bọn họ muốn đến bắt giữ hải tặc. Nơi này chỉ tiếp đãi giới quý tộc, cậu là quý tộc, Edward Hill khẳng định, nhà Đụt là quý tộc, hiện tại vẫn chưa bị cắt bỏ khỏi quý tộc phổ. Chị An không để bụng, nói tiếp, quý tộc xuống dốc, bị đuổi khỏi vùng Warner của quý tộc, đúng không? Vùng Warner là khu vực sinh hoạt của quý tộc. Edward Hill nghẹn giọng, tiếp tục nói, chỉ cần là quý tộc, vô luận hưng thịnh hay xuống dốc, đều có thể Melsit. Hắn trả lời, tiếp tục nói, hơn nữa, hiện tại cậu là bạn của gia tộc Hill. Chị An rất có hứng thú nhìn hắn, cười nói, thật là vinh hạnh cho tôi, có thể là bạn của Hill trưởng quan. Xe ngựa chạy khoảng một giờ, sau cùng cũng đến nơi cần tốt. Sau khi có người xuống xe, lập tức có người hầu tiến đến, tiếp nhận thư tín xác nhận thân phận của người hầu nhà Hill. Vội vàng cung kính nghênh đón bọn họ vào tòa nhà được thiết kế huy hoàng rực rỡ. Nơi này giống như địa phương tiêu pha cao cấp nhất, nơi nơi đều được trang trí bằng thủy tinh được điêu khắc tinh xảo và trân châu. Lọt vào trong mắt người xem, mỗi vật phẩm đều sang quý xa xỉ, kiến trúc tổng thể rực rỡ trong đêm tối, như hòn ngọc trên đảo, người đến nơi này đều là quý tộc có thân phận cao quý. Ăn mặc hoa phục, cầm ly champagne, cử chỉ yêu nhã, hai ba người tụ lại thành nhóm nói đùa với nhau. Nơi này là sảnh ngoài của Melsit, cách điệu cao nhã, các quý tộc đều bày ra vẻ hoàn mỹ nhất của bản thân. Khi Edward Hugh tiến vào, lập tức có người đến chào hỏi, mời hắn tham gia đánh cuộc đêm nay. Thật là khách ít đến, nghe nói dạo gần đây Hugh tiên sinh vô cùng bận rộn. Thật lâu không đến nơi này, các cô gái như John tiểu thư vô cùng nhớ ngài. Một gã quý tộc cầm trong tay một cái đầu ưng nạm vàng nói. Tóc hắn được cố định bằng keo, lộ ra vầng trán no đủ, ngũ quan sắc bén, vô hình mang đến cảm giác khắc nghiệt lạnh lẽo cho người đối diện. Edward Hugh nói, Carter tiên sinh, không nghĩ đến ngài quan tâm tôi như vậy, quả thật gần đây hơi bận rộn, hai người ta tới ngươi đi hàn huyên vài câu. Lúc này ánh mắt Carter rơi xuống cậu thiếu niên bên cạnh Edward Hugh. Ánh mắt hơi lóe, tò mò hỏi, vị tiên sinh là người mới sao? Không biết là thiếu gia nhà ai? Cậu ấy là Joy Dud, Edward Hugh nói. Chị An nhìn vị Carter tiên sinh, nở một nụ cười ấm áp. Carter sửng sốt, trong lòng có cảm giác cổ quái. Giới quý tộc luôn trưng ra mặt nạ hoàn mỹ khi xã giao đối với người khác. Trong sinh hoạt cũng không tha mặt nạ hoàn mỹ đó, rất ít nhìn thấy nụ cười tự nhiên thuần túy như vậy. Không hoàn mỹ, nhưng lại khiến người ta thập phần thoải mái. Nhưng dòng họ Dud thì hắn chưa nghe qua. Chẳng lẽ cậu ta không phải quý tộc? Carter hứng thú hỏi, đây là lần đầu tiên Dud tiên sinh đến đây đúng không? Không bằng ta dẫn cậu đi dạo. Thật tốt, vậy làm phiền Carter tiên sinh. Chị An vui vẻ đáp ứng. Carter thoáng nhìn qua Edward Hugh, lộ vẻ đắc ý, sau đó nhanh chóng mang chị An đi. Edward Hugh nhìn theo bọn họ biến mất sau cánh cửa, quay đầu dặn dò người hầu một tiếng, hơi hơi sửa sang lại quần áo bản thân, sau đó đi đến một cánh cửa khác. Chị An được Carter dẫn đến chỗ sòng bạc, vì đây là nơi giải trí của giới quý tộc, cho nên không khí của sòng bạc tuy rằng náo nhiệt, nhưng không mù mịt chướng khí như các sòng bạc của giới bình dân. Các quý tộc đều tự xưng là có cốt cách hơn người. Ngay cả đánh bạc cũng muốn bản thân thoạt nhìn có đẳng cấp. Này đó chỉ là tiêu khiển, không hề trầm mê trong đó. Carter mang chị An đến trước một chiếu bạc náo nhiệt, cười nói, Dud tiên sinh biết đánh cuộc không? Biết một chút, vẻ mặt chị An đầy vẻ hứng thú. Khóe miệng Carter nhếch cười. Vừa lệnh người hầu đi cấp chị An đổi thẻ, vừa nói với người xung quanh, vị này là bạn Edward Hugh mang đến Dud tiên sinh, mọi người có thể cùng cậu ta vui vẻ chơi cùng nhau. Đám người lập tức ồn ào, ánh mắt các tiểu thư quý tộc ngồi xem cách đó không xa cũng bị hấp dẫn lại đây. Đặc biệt là nghe nói là bạn của Edward Hugh, trên mặt không nhịn được lộ ra thần sắc hứng thú. Chỉ có một người khi thấy rõ bộ dáng của chị An. Sắc mặt trên mặt nháy mắt trở nên cứng đờ. À, Molly, kia không phải là tên tiểu tử ném túi tiền cho cô vào ngày đó sao? Một tiểu thư quý tộc đứng bên cạnh lên tiếng. Cô ta cũng nhận ra chị An. Molly dồn siết chặt cây quạt. Sắc mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm người trước chiếu bạc. Hận không thể xé rách mặt cậu ta. Chưa từng có người nào làm cô khuất nhục như vậy. Cố tình cho đến bây giờ, cô vẫn chưa cấp tên nhóc này một trận giáo huấn nào. Những người kia cũng không biết đang làm gì. Thế nhưng không ai có thể thu thập tên nhóc này. Chị An hoàn toàn không biết Molly John tức giận. Cô đang vô cùng cao hứng mà gia nhập đánh cuộc. Sau khi nghe qua quy tắc một lần, cô rất nhanh nắm giữ bí quyết trong đó. Ban đầu thua mấy ván. Tiếp theo lại một đường thắng tới, giống như có nữ thần may mắn bên người. Sau 2 giờ, những quý tộc kia mặt mày xanh mét, nói sao cũng không cùng cô đánh cuộc. Chị An cầm trong tay giấy nợ do các quý tộc tự tay viết. Nhìn bọn họ nói, cảm ơn lễ vật của các vị, ngày khác tôi sẽ cho người đến thu. Quý tộc ra tay hào phóng, lợi thế không chỉ có đồng vàng, mà là lấy tài sản làm vật đánh cuộc. Thật biết chơi. Chị An đều thắng họ không chút ngượng ngùng. Sau 2 giờ, cô đã đem phần lớn tài sản cần thắng vào tay để khôi phục gia tộc Dud. Có những thứ này, nhà Dud rất nhanh có thể khôi phục lại vinh quang. Elena hẳn sẽ vô cùng cao hứng. Trong lúc cô cười đến vui vẻ, những quý tộc đánh cuộc cùng cô lại mặt mày xanh lét. sôi nổi dùng ánh mắt bất thiện nhìn người mang cô đến đây Carter. Cho rằng hắn cố ý mang đồ thần này đến hố họ. Carter nhìn chị An dại ra, tiếp thu ánh mắt của những người đó. Trong lòng phát hoảng, miệng như ăn phải thuốc đắng. Quả nhiên, bạn bè của Edward Hill nơi nào là người đơn giản. Edward Hill dám dễ nhắn đến đây. Tất nhiên có chỗ hơn người. Chẳng lẽ kỳ thật Edward Hill muốn hồ ha sao? Rốt cuộc, Joy Dud là thần thánh phương nào? Lúc này, Carter mới cẩn thận nhớ lại dòng họ ban đầu mà mình xem nhẹ. Càng niệm, càng cảm thấy dòng họ Dud này thật quen tai. Phảng phất như đã nghe qua ở nơi nào. Chị An đem vật thắng được giao cho người hầu của Melsit giữ. Giao phó, ta đi nghỉ ngơi trước. Đợi lát nữa ta rời khỏi. Nhớ đem những thứ này cho ta. Nói xong, cô tùy tay ném một thỏi vàng cho tên người hầu. Người hầu tươi cười thân thiết dạ một tiếng. Chị An đối với những quý tộc có sắc mặt khác nhau kia nói. Tôi đi nghỉ ngơi trước. Đợi chút nữa trở lại đánh cuộc cùng các phỉ. Nhóm quý tộc thiếu chút nữa là không thể duy trì vẻ tươi cười giả dối trên mặt. Hận đến mức muốn đến đánh cô một trận. Còn đánh cuộc, tặng không tiền cho cậu ta sao? Không đánh, một đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rời đi. Sau đó cái gì cũng không cần nói. Trực tiếp chạy lấy người. Đỡ phải lưu lại, đợi chút nữa còn muốn đánh cuộc cùng cậu. Khi chị ăn ra cửa, thì phát hiện mình bị theo dõi. Người theo dõi có vài người. Hiển nhiên là vài nhóm người chú ý đến cô. Nghĩ đến vừa rồi cô nổi bật như vậy. Cũng không có gì kỳ quái. Khi chị An đi qua chỗ ngoặt thì dừng lại. Đột nhiên duỗi tay, kéo người vội vội vàng vàng chạy tới. Nháy mắt, một thân thể mềm ấm thơm tho bổ nhào vào lòng ngực cô. John tiểu thư, chị An kéo dài giọng nhìn cô gái trong lòng mình. Cười tủm tỉm nói, đã lâu không gặp, chúng ta thật sự có duyên. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái trong ngực mình. Thật mềm nha, tên lưu manh, còn không buông ta ra. Chị An nhẹ buông tay, mắt thấy cô ta gần như bị té trên mặt đất. Lập tức duỗi tay ôm eo cô, đem cô ôm vào lòng. Trước khi cô ta tức giận, tay đẩy nhẹ, đem cô ta ấn lên tường. Để cô ta theo bản năng mà dựa vào tường để đứng vững. Tức khắc Molly John tức giận đến tóc muốn dựng thẳng đứng. Người này quả thật là chơi cô mà. John tiểu thư đi theo tôi làm gì? Chị An dựa vào tường. Lười biếng hỏi, Molly John cười lạnh nói. Nơi này là Melsit, ta là khách, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Làm sao lại nói là đi theo ngươi? Ngươi thật không biết xấu hổ. Vẻ mặt cô ta đầy sự khinh thường, vì động tác lúc trước của chị An, mà đã đem cô trở thành một tên lưu manh háo sắc, chị An không sao cả mà à một tiếng, xoay người rời đi, Molly John cắn cắn môi, tiếp tục đi theo sau, cô hận chết cái kẻ làm cô mất mặt trước Edward Hill, luôn muốn tìm một cơ hội giáo huấn cậu ta một trận, vừa lúc hiện tại ở Melsit. Cũng không phải là địa phương mà tên Joy Dud nghèo túng này có thể ở. Vừa lúc có thể nhân cơ hội này mà dạy bảo cậu ta một trận. Chị An lắc lư rời đi, đi đến trước cửa một căn phòng, gõ gõ vài cái, Molly John nhíu mày nhìn cậu, không biết cậu tới đây làm gì. Nơi này chính là nơi chuyên môn phục vụ đặc thù cho nam giới quý tộc. Chẳng lẽ cậu ta cũng muốn? Nháy mắt, Molly John càng khinh thường chị An. Quả nhiên, một cô gái dáng người gợi cảm mở cửa ra, quần áo trên người vô cùng nóng bỏng, trên mặt trang điểm sắc sảo, môi hồng như cánh hoa hồng, khắp nơi đều lộ ra vẻ phong tình gợi cảm. À, tiểu thiếu gia đến đây, đêm nay cần yêu cầu phục vụ gì đây? Cô gái kia cười quyến rũ hỏi, chị An cười nhìn cô ta, nói, vị tiểu thư này, làm phiền, Roger Diêu tiên sinh ở đây sao? Ở cô gái kia còn chưa nói xong, đã bị người đẩy ra ngoài, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa là té ngã, cô ta đang muốn tức giận, nhưng khi thấy một màn trong phòng, ả ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, trong chốc lát, chị An đi ra, nhìn cô ta mỉm cười, nói, mấy vị tiên sinh cùng Roger Siêu đến đâu, cậu giết ngài ấy, hàm răng cô ta đập vào nhau lập cập. sợ tới mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Không có, tôi không giết hắn, hắn chỉ ngủ thôi, chị An ôn hòa nói. Lúc này cô gái mới nhẹ nhàng thở ra, cô không biết người này muốn làm gì. Có thể thấy được cậu ta có thể chế phục Rogier siêu cường tráng hơn mình. Hơn nữa còn dùng kiếm chém rớt đôi tay của ngài ấy. Trong lòng không rét mà run, không dám giở trò gì, thành thành thật thật mà đem vị trí những người khác nói cho cậu ta. Tiểu thư có thể dẫn đường hay không? Chị An ôn nhu hỏi, đôi mắt đen láy như vì sao trong đêm tối, phát ra ánh sáng nhu hòa. Cô gái giống như bị mê hoặc, đỏ mặt, đã quên màn khủng bố vừa rồi. Kiều Mị nói, tiên sinh, đương nhiên có thể, vừa vặn Edward Hill lại đây tìm chị An chuẩn bị cùng nhau hành động. Thấy một màn như vậy, nháy mắt trầm mặc, đồng dạng trầm mặc còn có kẻ theo đuôi Molly John. Chị An nhìn hắn, không nhịn được tươi cười. Nói, ngài đến vừa lúc, Hill trưởng quan, vị tiểu thư này sẽ dẫn đường cho chúng ta. Edward Hill đi tới, nhìn cô gái kia trầm giọng, phiền toái cô gái kia phục hồi lại thần sắc, sắc mặt trắng bệch, mơ hồ hiểu rõ tình huống hiện tại vô cùng không thích hợp. Chỉ là cô ta đã không thể cự tuyệt, chỉ có thể nhìn Edward Hill mang người vào phòng, đem Rogier Ziel với đôi tay máu chảy không ngừng kia trói lại dẫn đi. Molly John đi tới, đang muốn nói chuyện cùng Edward Hill, khi thấy rõ người trong phòng. Tức khắc hét lên, tiếng thét của cô ta đưa đến một vị khách đi ngang qua. Khi nhìn rõ tình huống trong phòng, hắn giận dữ gầm lên. Các ngươi đã làm gì? Tiếng giống giận khiến cho hiện trường trở nên hỗn loạn. Mấy cánh cửa phòng cùng nhau mở ra. Lập tức một đám người sắc mặt dữ tợn lao ra. Là bọn họ sao? Chị An hỏi Edward Hill. Sau khi thấy hắn gật đầu, cô cũng không nói lời vô nghĩa. Cầm kiếm trực tiếp tiến lên, Edward Hill cũng cùng tùy tùng cùng nhau tiến lên, vốn là muốn giúp cô, nhưng tốc độ chị An quá nhanh, trong giây lát đã đứng trước mặt mấy tên hải tặc, kiếm trong tay nhanh giống như ảo ảnh, còn chưa nhìn rõ động tác của cô, những tên hải tặc kia đã kêu thảm thiết, trên mặt đất rớt mấy cánh tay, máu bắn đầy đất, Molly John cùng cô gái kia nhịn không được mà nôn ra. Sắc mặt của những tên đàn ông cũng thay đổi. Những quý tộc nghe được động tĩnh chạy đến thấy một màn như vậy. Sắc mặt lập tức trắng xanh cả da. Năng lực thừa nhận quá yếu. Cũng nôn ra, tiếng kêu thảm thiết và tiếng nôn mửa vang lên đầy hỗn loạn. Khiến hiện trường càng thêm loạn. Chị An không có buông tha một tên hải tặc nào. Chỉ cần là hải tặc, đều đánh tới, chặt đi một tay. Phế bỏ bọn họ, Edward Hill cùng đám tùy tùng đứng đó, đờ đẫn mà nhìn cô thu kiếm vào vỏ, phát hiện sự tình thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng được. Bọn họ căn bản không có khởi động phương án 2, cô đã đem sự tình giải quyết xong, ấn theo kế hoạch của bọn họ, trước mượn cơ hội thăm dò nơi ẩn náu của đám hải tặc trong Melsit. Sau đó chôn kíp nổ ở hậu viện, rời đi lực chú ý của những quý tộc khác. Đặc biệt là những kẻ tiếp ứng với hải tặc, lại đem những tên hải tặc bắt đi, trước mặt mọi người vạch trần thân phận bọn họ, tuy mọi chuyện phát sinh có chút nhanh, nhưng Edward Hill phản ứng cũng rất mau, cho người cởi quần áo những tên hải tặc kia, lộ ra ấn ký đặc trưng của hải tặc trên người chúng, lúc này mới từ từ nhìn về đám người, ánh mắt lướt qua mấy gã quý tộc, bọn họ còn đồng lõa sao? Chị An hỏi cô gái kia. Cô ta đã nôn đến suy yếu, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt nhìn chị An tựa như gặp ma quỷ, run run nói, còn ở lời còn chưa nói xong, đột nhiên nghe được một tiếng thét vang lên, mọi người theo tiếng thét nhìn lại, chỉ thấy một tên hải tặc đem Molly John khóa trước ngực. Kiếm trong tay đặt ở trên cổ cô, cứu ta Molly John khóc vang, mặt đầy nước mắt, tên hải tặc kia âm ngoan nhìn bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía chị An đầy tàn nhẫn và âm trầm. Lạnh lùng nói, các ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết cô ta, buông cô ấy ra, cô ấy là con của John đảo chủ có người vội vàng lên tiếng. À, vậy ngươi giết đi, nghe lời không để ý như vậy, tức khắc ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người lên tiếng. Cách chương.